sachnói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với phần 14 của cuốn sách Luận về cuộc đời, 365 ngày khai sáng tâm hồn. Phần 14 bao gồm từ nội dung 261 đến nội dung 280. Kính mời các thính giả cùng đón nghe. 261. Cuộc chạy. Nếu bạn có thể thực hiện một cuộc chạy với khoảng cách dài, đó chính là sự thiền định. Bất kỳ một công việc nào khiến bạn hòa mình cùng nó cũng đều rất tốt. Khi bạn hòa mình cùng một việc gì đó, khi đó chỉ còn lại hoạt động mà thôi. Khi đó, bạn không còn tồn tại, vì khi đó, bản ngã của bạn không vận hành. Khi bạn chạy, khi đó chỉ còn lại hoạt động chạy mà không có người chạy. Đó chính là sự thiền định. Nếu bạn khiêu vũ mà không còn người khiêu vũ, thì đó chính là sự thiền định. Nếu bạn vẽ tranh mà không còn người vẽ tranh, thì đó chính là sự thiền định. Bất kỳ một hoạt động nào mà bạn hòa mình vào nó, khi đó không còn là người thực hiện và cái được thực hiện, thì đó chính là sự thiền định. 262. Sự vị kỷ. Những ai quan tâm đến bản chất của mình và muốn biết mình là ai thường trở thành người vị kỷ, đó là lẽ tự nhiên. Khi bạn quá vị kỷ, chính sự vị kỷ của bạn sẽ trở thành chướng ngại vật cuối cùng. Bạn phải vượt qua được nó. Bạn không phải thay đổi nó. Nói đúng ra, bạn cần phải thêm vào một thứ gì đó và bạn sẽ có được sự cân bằng. Đức Phật từng nhấn mạnh vào việc thiền định và lòng từ bi chồng cùng một lúc. Người nói rằng, khi bạn thiền định và cảm nhận được trạng thái vui sướng mê ly, bạn cần lập tức tưới sự sung sướng mê ly này cho toàn nhân loại. Bạn đừng cố gắng kìm giữ nó, nếu không, nó sẽ trở thành bản ngã của bạn. Bạn hãy chia sẻ, hãy lập tức trò tặng nó đi, và nhờ đó, bạn có thể trở lại với tình trạng trống rỗng. Nếu bạn vẫn khăng khăng giữ gìn nó cho mình, thì bản ngã của bạn lại xuất hiện và thêm mạnh mẽ. 263. Thối lui. Đừng thối lui, bạn không cần phải thối lui, bạn phải tiến về phía trước. Bạn vẫn không ngừng nghĩ đến việc thối lui, làm thế nào để được thối lui. Bạn không cần thối lui, bạn phải tiến về phía trước. Bạn phải có được ánh sáng của mình và có thể làm được điều đó. Mọi người đều cần tiến về phía trước. Mỗi ngày là những trải nghiệm mới mẻ. Cuộc sống là một chuỗi dài tập hợp những điều mới mẻ đến bất tận. Mỗi ngày mới đến luôn mở ra cho ta hàng triệu những điều mới mẻ, những chân trời mới. Tại sao ta phải phiền lòng đến những điều xưa cũ? Tại sao ta lại phải thối lui? Không cần phải như thế. 264. Ý thức. Không có nơi nào để đi cả. Chúng ta chỉ cần biết được mình đang ở đâu. Nếu bạn ý thức được rằng bạn đang muốn đến đâu, lập tức bạn sẽ nhận thấy rằng mình đã có mặt ở đó. Người ta được sinh ra đã là hoàn hảo, không phải thêm thắt gì, không phải cải thiện gì, vì không có gì có thể cải thiện được cả. Mọi nỗ lực cải thiện đều chỉ tạo ra những hỗn độn và bối rối mà thôi. Bạn càng cố gắng cải thiện chính mình thì bạn càng gặp khó khăn, vì chính nỗ lực nhằm cải thiện này luôn đi ngược lại với thực tại về bạn. Thực tại về bạn đã là như thế, bạn không cần phải cải thiện nó. Nhân loại chỉ phát triển về ý thức, chứ không phát triển về vật chất. Cũng giống như bạn nhìn vào túi của mình và nghĩ rằng mình là một kẻ ăn mày, nên tiếp tục đi xin. Thực ra thì, bạn đang mang trong túi mình một viên kim cương đáng giá, cả một kho tàng, nhưng bạn không hề hay biết. Rồi một ngày nọ, bạn đưa tay vào túi của mình và đột nhiên bạn trở thành một hoàng đế. Thực ra, không có gì thay đổi về mặt vật chất cả, hoàn cảnh vẫn như cũ. Trước đây, viên kim cương đã có sẵn trong túi, giờ đây nó đang nằm trong tay bạn. Việc thay đổi duy nhất là giờ đây bạn đã ý thức được rằng bạn sở hữu nó. Mọi thứ phát triển đều là sự phát triển về ý thức, chứ không phát triển về sự thực. Sự thực luôn là sự thực. Đức Phật, Chúa Trời, bạn hay bất kỳ ai khác, tất cả đều có cùng một trạng thái như nhau. Nhưng người phát triển ý thức sẽ trở thành Phật, người không có ý thức luôn luôn là kẻ ăn mày. 265. Chứng loạn thần kinh. Chứng loạn thần kinh chỉ xuất hiện khi bạn không chấp nhận thất bại. Khi người ta thành công, nó không bao giờ xuất hiện. Khi mọi việc diễn ra hoàn toàn tốt đẹp, người ta ở trên đỉnh vinh quang của thế giới, tại sao họ phải loạn thần kinh? Vấn đề này chỉ xảy ra khi đột nhiên bạn nhận thấy rằng mình không còn ở đỉnh vinh quang nữa. Bạn bị rơi xuống vực sâu, tối tăm và mù mịt. Đó là khi chứng loạn thần kinh xuất hiện. Tất cả những sinh lực đưa bạn đến với đỉnh vinh quang, giờ đây quay sang nghiến ngấu, hủy hoại bạn. Nếu tất cả những người loạn thần kinh đều thành công, thì thế gian này đã không có chứng loạn thần kinh. Khi Hitler thành công, không ai nghĩ rằng ông ta có thể loạn thần kinh cả. Nhưng cuối cùng thì chính ông ta cũng nhận thấy rằng mình loạn thần kinh, ông ta đã tự sát. Rắc rối này chỉ xảy ra khi bạn không được thành công. Mọi người cần phải phát triển đầu óc hài hước trong việc này. Thành công hay thất bại không phải là việc quan trọng. Điều quan trọng là chúng ta vui với những gì mình thực hiện. Mỗi sự thành công đều được hộ tống bởi sự thất bại. Mỗi ngày đều được hộ tống bởi đêm. Mỗi tình yêu đều được hộ tống bởi sự ảm đạm. Cuộc sống là một tiến trình, một chuỗi vận động, không gì hoàn toàn tĩnh tại cả. Giờ đây, bạn còn trẻ, một ngày nào đó bạn sẽ già đi. Giờ đây, bạn có nhiều bạn bè, một ngày nào đó bạn sẽ chẳng còn ai cả. Giờ đây, bạn có nhiều tiền bạc, một ngày nào đó bạn sẽ chẳng còn gì. Nếu bạn phát triển được óc hài hước trong mọi hoàn cảnh, không một rắc rối nào có thể xảy ra. Bạn chỉ cần phát triển một phẩm chất duy nhất, óc hài hước. 266. Sự tái diễn. Sự tái diễn không hề tồn tại. Cuộc sống này luôn tươi tắn, luôn đổi mới. Mỗi ngày đều khác nhau. Nếu có lúc bạn nhận thấy rằng ngày hôm nay chẳng khác gì ngày hôm qua, thì bạn đã nhìn nhận sai. Không có gì có thể lặp đi lặp lại được. Sự tái diễn không hề tồn tại. Cuộc sống luôn luôn tươi tắn, luôn luôn đổi mới. Nếu chúng ta nhìn nhận cuộc sống qua lăng kính là quá khứ, qua những suy nghĩ cũ kỹ, qua tâm hồn cũ kỹ, thì mọi việc dường như là được lặp đi lặp lại, được tái diễn. Đó là lý do tại sao tâm hồn trở thành đối tượng tạo ra sự buồn chán. Nó khiến bạn buồn chán vì nó không bao giờ để sự tươi mới hé lộ ra với bạn. Nó không nhìn nhận mọi việc qua cùng một lăng kính cũ kỹ. Nếu bạn cảm thấy rằng cuộc sống dường như đang lặp đi lặp lại, bạn hãy nhớ rằng cuộc sống không phải là do cuộc sống mà do chính tâm hồn bạn. Tâm hồn bạn làm cho mọi thứ trở thành cụt lủn, tối tăm, vô hồn, tẻ nhạt. Cuộc sống này luôn sống động, đầy màu sắc. Tâm hồn bạn chỉ có hai màu đen và trắng. Cuộc sống cũng giống như một chiếc cầu vồng, giữa màu đen và màu trắng là hàng triệu sắc thái khác nhau. Cuộc sống này không phải là sự phân chia giữa đồng ý và tán thành, giữa được và mất, giữa tốt và xấu. Chính tâm hồn đã phân chia thành như thế. Tâm hồn là môn đồ của Aristotle, nhưng cuộc sống thì không. 267. Sự mềm mỏng. Sự mềm mỏng luôn luôn chiến thắng sự cứng rắn. Sự mềm mỏng luôn sống động, sự cứng rắn luôn tê bại. Sự mềm mỏng giống như một bông hoa, sự cứng rắn giống như một hòn đá. Sự cứng rắn trông có vẻ như mạnh mẽ, nhưng thực ra lại yếu đuối. Sự mềm mỏng trông có vẻ như yếu đuối, nhưng lại sống động vô cùng. Tất cả những gì sống động đều luôn dễ vỡ. Bạn càng sâu sắc thì càng thêm mềm mỏng. Càng mềm mỏng, bạn càng thêm sâu sắc. Cái cốt lõi luôn luôn mềm mỏng. Đó là toàn bộ bài học của Lão Tử. Hãy mềm mỏng, hãy giống như nước, đừng là một viên đá. Nước chảy trên đá, không ai có thể tưởng tượng được rằng nước có thể thắng được đá. Tảng đá dường như rất mạnh mẽ, nhưng cuối cùng nó phải biến mất. Theo thời gian, cái mềm mỏng nhất định sẽ chiến thắng cái cứng rắn. Khi bạn cảm thấy mình đang cứng rắn, hãy lập tức thư giãn và để mình trở lại với trạng thái mềm mỏng, dù kết quả có ra sao. Ngay cả khi bạn đánh bại và nhận thấy rằng nhất định mình sẽ thua cuộc, bạn cũng cứ để sự thua cuộc xuất hiện. Nhưng nhất định là bạn phải mềm mỏng, vì về lâu về dài, cái mềm mỏng luôn luôn chiến thắng. 268. Tốc độ. Chúng ta luôn có tốc độ của riêng mình. Chúng ta nên di chuyển với tốc độ của chính mình, với tốc độ tự nhiên của mình. Khi bạn tìm ra được nhịp độ của mình, bạn sẽ tự nhiên hoạt động hiệu quả hơn. Mọi hành động của bạn sẽ trở nên sôi nổi hơn, hào hứng hơn. Mọi việc bắt đầu diễn ra êm đẹp. Có những công nhân chậm chạp, nhưng sự chậm chạp có những phẩm chất tốt đẹp riêng của nó. Một công nhân nhanh nhẹn có thể tạo ra nhiều sản phẩm, nhưng chất lượng sản phẩm không có. Một công nhân chậm chạp có thể tạo ra sản phẩm có chất lượng cao hơn, vì toàn bộ sinh lực của anh ta đều tập trung vào chất lượng thay vì là số lượng. Số lượng có thể không nhiều, nhưng số lượng không phải là yếu tố quan trọng. Nếu bạn có thể làm được một vài việc, nhưng tất cả những gì bạn tạo ra đều đẹp đẽ đến mức hoàn hảo, khi đó bạn cảm thấy rất thỏa mãn và hạnh phúc. Bạn không cần làm ra nhiều thứ. Thậm chí, nếu bạn chỉ có thể tạo ra được một thứ, nhưng nó lại giúp bạn thật sự hài lòng, chỉ cần như thế là đã quá đủ rồi. Cuộc sống của bạn luôn được mãn nguyện. Bạn có thể làm được nhiều thứ, nhưng chẳng thứ nào có thể giúp bạn hài lòng cả. Đâu là yếu tố quan trọng ở đây? Chúng ta phải ghi nhớ rằng, mỗi người có một bản chất khác nhau, nên chúng ta không thể lấy bất kỳ một tiêu chuẩn nào để đánh giá con người. 269. Cho phép. Bí quyết của khoa học tâm linh là để mọi việc xảy ra mà không tác động gì đến nó. Chúng ta phải hiểu và ý thức được cách để mọi việc diễn ra một cách tự nhiên. Chúng ta không cần phải hành động gì cả, bởi bất kể chúng ta làm gì thì điều đó cũng bắt nguồn từ tâm hồn bối rối của chúng ta. Bí quyết của khoa học tâm linh là để mọi việc xảy ra mà không tác động gì đến nó. Chúng ta cần phải hiểu và ý thức được cách để mọi việc diễn ra một cách tự nhiên. Tâm hồn không ngừng bị cám dỗ, nó sẵn sàng xen vào mọi thứ. Nó muốn mọi việc diễn ra theo đúng ý của nó, đó là toàn bộ vấn đề rắc rối. Chúng ta là một phần rất nhỏ so với cuộc sống bao la này. Việc lấy quan điểm của mình ra để làm chuẩn mực là một việc làm khờ dại. Cũng giống như một con sóng giữa đại dương, nó muốn mọi việc diễn ra theo ý của nó. Nó chỉ là một phần rất nhỏ của đại dương. Nó không độc lập, cũng chẳng phụ thuộc, vì nó hoàn toàn không phải là một phần tử tách rời với mọi đối tượng khác. Con sóng đó chỉ là một phần rất nhỏ của đại dương. Chúng ta cũng vậy, nếu chúng ta hiểu được điều này, thì mọi ưu tư của chúng ta sẽ lập tức biến mất. Khi đó, chúng ta sẽ không còn nơi nào để đi, không còn mục tiêu nào cần phải đến. Và chúng ta cũng không thể nào bị bối rối hay thất bại. Khi đó, chúng ta sẽ từ bỏ tất cả. Một sự thư giãn tuyệt vời. Khi đó, đời sống của chúng ta sẽ có được một màu sắc hoàn toàn khác. Mọi căng thẳng đều biến mất. Chúng ta sống một đời bình yên. 270. Trò bị bợm của tâm hồn. Đây là rắc rối của những người tham gia chiêm nghiệm thiền định. Dù sớm dù muộn, thì tâm hồn cũng bắt đầu giở trò bịp bợm. Có người sẽ nhìn thấy nguồn sáng, có người sẽ nghe được những âm thanh lạ, có người sẽ có được những trải nghiệm mới mẻ. Bản ngã nói rằng, đây là điều tuyệt vời, nó chỉ xảy ra với bạn mà thôi. Bạn là người đặc biệt, nên nó đã xảy ra với bạn. Bạn bắt đầu bắt tay với nó. Bạn đừng quan tâm tới nó, bạn hãy quên nó đi. Chúng ta cần phải hoàn toàn trống rỗng. Trải nghiệm tâm linh, đáng được gọi là tâm linh nhất, chính là sự trống rỗng. Đó là những gì các tín đồ Sufi còn gọi là fana, sự biến mất của bản ngã. Đó là trải nghiệm tâm linh duy nhất. Mọi thứ khác chỉ là trò bịp bợm của tâm hồn. Tâm hồn có thể tạo ra nhiều thứ khác nhau. Nó bắt đầu từ ảo giác. Nó có thể nhìn thấy Đức Phật hoặc Chúa Trời. Tâm hồn luôn có khả năng mơ mộng. Nó có thể mơ mộng ngay cả khi đôi mắt của nó mở lớn hơn. Khi bạn nhìn thấy Chúa Trời đứng trước mặt bạn, làm sao bạn có thể không tin cho được? Thực ra, chẳng có Chúa Trời nào đứng trước mặt bạn cả. Đó chỉ là ảo giác của bạn. Đó là lý do tại sao các bậc thầy thiền định lại nói rằng, nếu bạn trông thấy Đức Phật trên đường, bạn hãy giết ông ta ngay. Họ hoàn toàn đúng. Điều này nghe có vẻ phạm thượng, bất kính, nhưng đó lại là sự thật. Bạn sẽ tình cờ gặp bất kỳ thứ gì mà tâm hồn bạn đã bị khó ép trong suốt thời thơ ấu. Bạn sẽ gặp Đức Phật, Chúa Trời hoặc Thánh A-la. Những người ngu ngốc sẽ dùng kính bạn, họ sẽ nói rằng bạn đang đạt được trạng thái tâm hồn tối thượng. Xin bạn đừng nghe lời họ. Sự bỏ mặc. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Khi bỏ mặc những phẩm chất trong tâm hồn, người ta sẽ luôn sống trong sự ngu muội. Quan tâm đến những phẩm chất trong tâm hồn là bước đầu tiên để có được sự sáng suốt. Nó xuất hiện ở đó, nó đã luôn ở đó, nhưng bạn đã bỏ mặc nó. Có lẽ vì nó luôn ở đó, nên bạn sẽ dễ dàng bỏ mặc nó. Chúng ta luôn bỏ mặc những gì đã và đang tồn tại. Chúng ta chỉ quan tâm đến những gì mới mẻ, vì cái mới mẻ luôn tạo ra những thay đổi. Chú chó sẽ tiếp tục ngồi đó nếu không có gì chuyển động quanh nó. Nó có thể nghỉ ngơi, mơ mộng. Bạn hãy để thứ gì chuyển động quanh nó lập tức tỉnh táo trở lại. Ngay cả khi một chiếc lá vàng rơi, nó vẫn bật tiếng rủa vang. Đó chính là trạng thái của tâm hồn. Nó chỉ quan tâm đến những gì thay đổi và nó lại tiếp tục ngủ thiếp đi. Những phẩm chất của tâm hồn cũng bị lãng quên theo cùng một cách đó. Chỉ khi chúng ta đánh thức tình yêu, phẩm chất đẹp đẽ nhất trong tâm hồn, thì cuộc sống của chúng ta mới có được thứ hương vị hoàn toàn khác. 272. Nhỏ nhen và ti tiện. Tâm hồn ngày càng co rút lại, khi bạn già đi thì tâm hồn bạn càng thêm teo tóp, nhỏ nhen hơn. Chẳng có gì ngạc nhiên khi người già thường tỏ ra nhỏ nhen. Nhiều người già vẫn thường tỏ ra tức giận, buồn bực, cáu gắt không vì một lý do nào cả. Lý do ở đây là họ đã quên đi con tim của họ trong suốt cuộc sống của mình. Họ chỉ sống bằng lý trí không bao giờ có thể mở rộng được. Lý trí chỉ có thể teo tóp lại mà thôi. Bạn càng biết nhiều thì tâm hồn bạn càng hẹp hòi. Người ngu dốt có một tâm hồn thoáng đãng hơn người có nhiều kiến thức, vì người ngu dốt chẳng có thứ gì trong tâm hồn. Người có nhiều kiến thức là người có tâm hồn chỉ chậm, nặng nề. Còn tim là một hình thức khác của tâm hồn, nó không phải là kho chứa kiến thức. Tâm hồn mà chúng ta thường vận dụng là lý trí. Xin hãy nhớ rằng, khi tôi nói đến sự thức tỉnh, tôi muốn nói đến sự thức tỉnh của con tim. 273. Tức giận và đau đớn. Sự tức giận xuất hiện để bảo vệ bạn nhằm tránh khỏi sự đau đớn. Nếu một ai đó gây tổn thương cho bạn, bạn trở nên tức giận. Sự tức giận này nhằm bảo vệ bạn tránh khỏi sự đau đớn. Thế nên, mọi đau đớn đều bị đè nén bởi sự tức giận, hết lớp này đến lớp khác. Bạn hãy tiếp tục tức giận và tức giận, rồi đột nhiên, bạn nhận thấy rằng mọi sự tức giận đều tan biến. Bạn nhận thấy rằng bạn trở nên buồn phiền, không còn tức giận nữa. Sự tức giận sẽ biến thành sự buồn phiền. Khi nó biến thành sự buồn phiền, thì bạn có thể khẳng định rằng bạn đang tiến rất gần đến sự đau đớn. Mọi sự đau đớn sẽ bùng phát. Chúng giống như khi chúng ta đào một cái lỗ trên mặt đất để tạo thành một cái giếng. Đầu tiên, chúng ta cần dọn sạch trên mặt đất và vứt bỏ mọi lớp cát đá. Sau đó, nước mới xuất hiện. Đầu tiên, nó không phải là nước sạch, nó vẫn còn bùn đất. Dần dần, nguồn nước bắt đầu trong veo. Đầu tiên, sự tức giận xuất hiện, nó có nhiều lớp, giống như mặt đất. Sau đó, sự buồn phiền xuất hiện giống như nguồn nước đục, rồi đến đau đớn, nỗi đau nguyên chất sẽ xuất hiện. Nỗi đau nguyên chất luôn có vẻ đẹp tuyệt vời của nó vì nó giúp bạn tái sinh. 274. Vỡ mộng. Việc thấu hiểu được rằng những gì cho đến nay bạn vẫn gọi là tình yêu, thực chất không phải là tình yêu, là một trong những hiểu biết ý nghĩa nhất. Khi bạn thấu hiểu được điều này, nhiều điều mới mẻ khác bắt đầu xuất hiện. Người ta vẫn nghĩ rằng họ yêu thương và suy nghĩ đó trở thành ảo tưởng to lớn nhất của họ. Tình yêu là một thứ hương thơm quý báu, nó không thể dễ dàng xuất hiện mọi nơi. Sự thấu hiểu rằng bạn chẳng hề biết yêu thương là điều tốt, nhưng nó sẽ khiến bạn u sầu. Nhưng bạn đừng lo lắng, vì nhờ có đêm tối mà ánh bình minh mới có thể xuất hiện. Khi bầu trời đen tối nhất, thì đó chính là lúc ánh nóng mặt trời sắp ló dạng. Bạn có thể rất giàu dĩ, vì tất cả những gì trước đây bạn nghĩ rằng là tình yêu đều không phải là tình yêu. Điều đó có nghĩa là bạn đã sống trong những giấc mơ, bạn đã bỏ nhỡ thực tại. Khi sự thấu hiểu này xuất hiện, bạn rất buồn phiền như muốn lịm đi. Bạn đừng cố gắng trốn chạy khỏi trạng thái này. Bạn hãy thư giãn cùng nó. Bạn hãy để mình bơi lội trong nỗi buồn này. Bạn sẽ thoát ra khỏi nó trong một trạng thái hoàn toàn mới mẻ. Nhân loại thường có xu hướng trốn chạy khỏi nó. Họ tìm đến nhà hàng, rạp hát, vũ trường. Họ tìm đến bạn bè, bất kỳ thứ gì có thể giúp họ trốn chạy khỏi trạng thái u sầu này. Nhưng nếu bạn trốn chạy, bạn sẽ lại bỏ nhỡ những gì đang thực sự diễn ra. Thế nên, bạn hãy sống cùng với nó, đừng trốn chạy. 275. Hư và thực. Lần đầu tiên người ta tham gia việc chiêm nghiệm thiền định thì dường như tình yêu trở thành một gánh nặng trong họ. Xét từ một khía cạnh nào đó thì điều này đúng, vì một tâm hồn không trầm tư mặc tưởng thì không thể sống trong tình yêu. Tình yêu đó là thứ tình yêu sai lạc, là một ảo tưởng cuồng dại. Bạn không có gì để so sánh với thứ tình yêu sai lạc này, ngoại trừ tình yêu đích thực, nên khi bạn bắt đầu thiền định thì thứ tình yêu sai lạc này bắt đầu tan chảy và biến mất. Bạn đừng ngã lòng, bạn đừng thất vọng. Nếu một người nào đó là một người sáng tạo, anh ta tham gia chiêm nghiệm thiền định, thì mọi sự sáng tạo của anh ta sẽ biến mất khỏi hiện tại. Nếu bạn là một họa sĩ, bạn sẽ đột nhiên nhận thấy rằng bạn không còn tồn tại nữa. Bạn có thể tiếp tục, nhưng theo thời gian, bạn sẽ không còn sinh lực hay nhiệt huyết gì nữa. Nếu bạn là một thi sĩ, sự thi vị của bạn sẽ ngừng lại. Nếu bạn sống trong tình yêu, sinh lực đó sẽ biến mất. Nếu bạn cố gắng tự ép mình trong mối quan hệ, thì chính sự gượng ép đó là sự nguy hiểm. Khi đó, bạn đang thực hiện hai việc mâu thuẫn nhau. Một mặt bạn cố gắng bước vào, một mặt bạn cố gắng thoát ra. Giống như khi bạn lái một chiếc xe hơi, bạn vừa đạp chân ga, vừa đạp chân thắng. Điều đó có thể tạo ra thảm họa, vì bạn đang thực hiện hai việc mâu thuẫn trong cùng một lúc. Sự chiêm nghiệm thiền định chỉ đối kháng với tình yêu sai lạc. Thứ tình yêu sai lạc sẽ biến mất, đó là điều kiện cơ bản để thứ tình yêu đích thực xuất hiện. Cái sai lạc phải biến mất, chỉ khi đó cái đích thực mới xuất hiện. Nhiều người nghĩ rằng tình yêu và sự thiền định là hai yếu tố đối nghịch nhau, rằng chúng không thể tồn tại song song. Điều đó không đúng, sự thiền định đối nghịch với tình yêu sai lạc, nhưng lại hoàn toàn hòa hợp với tình yêu đích thực. 276. Sự bơ vơ. Thế giới này bao la, nhân loại tồn tại trong sự bơ vơ. Đó là điều rất khó khăn. Nhưng một khi bạn chấp nhận sự đau khổ cơ bản đó của nhân loại, thì bạn sẽ trở nên hoàn toàn thanh thản. Bạn dễ dàng chấp nhận đau khổ của mình hơn đau khổ của người khác. Thậm chí, bạn dễ dàng chấp nhận đau khổ của người khác hơn đau khổ của một đứa bé. Nó ngây thơ, nó vô tội. Nó không thể tự bảo vệ, nó không thể trả đũa. Dường như sự đau khổ của một đứa bé là một điều bất công, tồi tệ, khủng khiếp, bạn khó có thể chấp nhận được. Nhưng bạn cần ghi nhớ rằng, không những đứa trẻ kia bơ vơ, mà kể cả bạn cũng bơ vơ. Một khi bạn hiểu được sự bơ vơ của mình, bạn sẽ dễ dàng chấp nhận mọi đau khổ. Bạn có thể làm gì? Bạn cũng bơ vơ. Bạn cảm nhận được nỗi đau, nhưng bạn không thể làm gì cả. Thế giới này bao la, nhân loại sống trong sự bơ vơ. Chúng ta có thể cảm thương, nhưng ngay cả khi chúng ta cố gắng làm một điều gì đó, thì vẫn không có gì đảm bảo rằng chúng ta có thể cải thiện được tình hình, thậm chí nó còn tạo ra thêm nhiều đau khổ. Tôi không có ý nói rằng bạn hãy vứt bỏ lòng từ bi, thương cảm của mình. Tôi chỉ muốn nói rằng bạn đừng nghĩ rằng nhân loại đau khổ là một điều sai lạc. Bạn hãy vứt bỏ ý nghĩ rằng bạn có thể làm được một điều gì đó để cải thiện nó. Lòng từ bi thương cảm là tốt, sự bơ vơ cũng tốt. Bạn hãy khóc, chẳng có gì sai trái với việc khóc lóc. Bạn hãy để những giọt nước mắt tuôn rơi, đồng thời bạn hãy để mọi người biết rằng bạn cũng bơ vơ. Đó là lý do tại sao bạn lại khóc. Chính ý tưởng rằng chúng ta có thể làm được một điều gì đó để cải thiện đau khổ là một ý tưởng vị kỷ. Khi bản ngã xuất hiện, nó sẽ xáo trộn mọi thứ. Bạn hãy quên đi bản ngã của mình và chỉ quan sát mà thôi. 277. Không thay đổi. Bạn hãy luôn nhớ rằng bạn không phải là một cái gì đó nhất thời. Ngược lại, bạn bất diệt. Bạn không phải là liên tục thay đổi. Ngược lại, bạn không thay đổi. Trong một bông hoa, có hai yếu tố cấu thành. Một, không ngừng thay đổi. Những gì có hình dạng gồm cánh hoa, nhị hoa, cuống hoa. Và một, không thay đổi. Những gì không có hình dạng. Hoa nở rồi lại tàn, nhưng vẻ đẹp của nó vẫn luôn còn mãi. Con người cũng vậy, chim chóc cũng thế, mọi loài vật đều thế cả. 278. Thay đổi. Chúng ta muốn thay đổi nếu không gặp một khó khăn nào cả. Đó là điều không thể. Điều kiện đó không gặp nguy hiểm hay rủi ro nào làm cho chúng ta không thể thay đổi, vì mọi đối tượng đều phải gặp nguy hiểm hay rủi ro. Chỉ khi đó, sự thay đổi mới có thể xảy ra. Sự thay đổi không thể xảy ra từng phần, hoặc nó xảy ra hoặc nó không xảy ra. Nó chỉ có thể xảy ra một cách trọn vẹn. Nên vấn đề ở đây là thay đổi hay không thay đổi. Nó là một bước nhảy vọt, chứ không phải là một tiến trình. Nếu bạn thật sự chán nản cuộc sống mà bạn đã và đang sống, nếu bạn thật sự chán nản những khuôn mẫu xưa cũ, bạn sẽ không gặp khó khăn nào trong việc thay đổi. Bạn dễ dàng thay đổi nếu bạn hiểu được rằng bạn đã và đang sống một cuộc sống không xứng đáng. Cuộc sống đó chẳng đem lại cho bạn thứ gì tươi đẹp. Cuộc sống đó không giúp bạn thăng hoa được. Đây không phải là vấn đề về sự nhìn nhận của người khác về bạn. Mọi người có thể nghĩ rằng bạn thành công, bạn có phẩm chất mà họ muốn có, nhưng vấn đề không phải ở chỗ đó. Từ trong sâu thẳm lòng mình, bạn cảm thấy tủ hãm, khô héo, ảm đạm, cứ như thể là bạn đã chết rồi, cứ như thể là mọi cánh cửa đều đã đóng chặt. Hương vị của cuộc đời, sự thi vị của cuộc sống đều đã biến mất. Mọi hương thơm không còn nữa. Bạn tiếp tục sống vì bạn phải sống. Bạn có thể làm gì? Bạn dường như trở thành một con rối. Bạn không biết mình đang làm gì, đang đi đâu, mình đến từ đâu, mình là ai. Nếu bạn thật sự cảm thấy như thế, khi đó bạn dễ dàng thay đổi. Sự thay đổi sẽ diễn ra một cách thanh thoát, tự nhiên. Bạn chẳng cần làm gì cả. Chỉ cần bạn thấu hiểu được điều này, thì tự nhiên sự thay đổi sẽ đến với bạn. Sự thấu hiểu chính là một cuộc cách mạng thực sự. Ngoài ra, chẳng còn một cuộc cách mạng nào khác. 279. Không lưu luyến. Tôi không ủng hộ sự từ bỏ. Bạn hãy vui hưởng tất cả những gì cuộc sống trao cho bạn. Nhưng bạn phải luôn giữ mình được tự do. Nếu thời gian thay đổi, nếu mọi thứ đều biến mất, điều đó chẳng tạo ra sự khác biệt nào ở bạn. Bạn có thể sống trong một tòa lâu đài, trong một túp lều. Bạn có thể sống vui tươi dưới bầu trời xanh. Tự ý thức liên tục rằng mọi người không nên bám chặt lấy bất kỳ một thứ gì cả sẽ giúp cuộc sống này trở thành một chuỗi dài hạnh phúc. Mọi người nên vui hưởng những gì cuộc sống trao cho mình. Cuộc sống này trao cho chúng ta quá nhiều thứ, nhưng tâm hồn chúng ta lại quá lưu luyến với vật chất trần gian. Có một câu chuyện kể về một thầy tu nọ. Một đêm, có một tên trộm lẻn vào lều của ông, nhưng chẳng có gì để trộm. Ông lo lắng không biết tên trộm này nghĩ gì. Hắn đã vượt chặng đường dài 4 hoặc 5 dặm đường để đến đây trong đêm tối. Vị thầy tu này chỉ có duy nhất một chiếc mền đang dùng làm trang phục. Ông đặt chiếc mền ở góc tối nên tên trộm không thể nhìn thấy. Ông bảo hắn rằng hãy lấy chiếc mền đi. Ông nài nỉ hắn hãy xem chiếc mền như là một món quà mình gửi tặng. Hắn không nên quay trở về với đôi tay trống rỗng. Tên trộm tỏ ra vô cùng bối rối, hắn lúng túng biến mất trong đêm cùng với chiếc mền. Vị thầy tu này đã viết một bài thơ nói rằng, nếu ông có thể